Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, gặp mặt. Không được, ta muốn đi tu luyện, ấy thấy thế nói rằng. Một đường chạy chậm rời đi, hắn lại không phải lắp phi thằng ngố kia. Tại sao muốn cùng Gia Gia đánh? Hắn vốn là không phải Gia Gia đối thủ. Đánh tới đến bị đánh sẽ chỉ là hắn, tiểu tử thúi. Đừng chạy a, gặp thấy thế đầu không khỏi bốc lên hắc tuyến. Đuổi tới chính là cho ây một cái yêu thiết quyền. Đánh ây kêu cha gọi mẹ, thực sự là kỳ quái ông cháu hai, nhìn gặp cùng ây một màn. Băng hải tặc Space Bay hải tặc không khỏi che mặt, cảm thấy rất là bất đắc dĩ tân thế giới Dressrosa trong vùng biển. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở trải qua mấy ngày đi sau. Rốt cục đến nơi này, đại vương. Dressrosa đến, đại hoàng nha đứng ở đầu thuyền nhìn phía xa hòn đảo. Hướng về nằm ở trên sàn nhà Lotus báo cáo, Doflamingo hẳn phải biết chúng ta đến rồi, để đội tàu tới gần đi. Nhìn Doflamingo người ở không đang chờ chúng ta, Lotus nhàn nhã nằm ở trên bong thuyền. Mở miệng nói rằng, vâng, đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Trả lời sau đó cầm lấy thùng cơm kính viễn vọng bắt đầu ở bên bờ biển tìm lên. Chỉ có điều vẫn không có các loại đại hoàng nha nhìn thấy người thời điểm. Trên bầu trời liền truyền đến, vèo vèo, âm thanh, các người khỏe. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc, các vị thiếu chủ phái ta đến cho các vị dẫn đường. Mời đi theo ta đi, Báp Phơ Lâu trên bầu trời nói rằng. Sau đó bắt đầu dẫn đường, Báp Phơ Lâu làm sao chỉ có một mình ngươi? Ngươi hợp tác baby năm đây. Lotus đầu gối lên hai tay, nhìn ở trên trời cùng cano như thế, Báp Phơ Lâu mở miệng nói, baby năm không theo ta đồng thời đến. Nàng trong cung điện, chuẩn bị đồ ăn đây, Báp Phơ Lâu ở trên bầu trời bay. Nghe được Lotus câu hỏi sau, trả lời, thật sao? Vậy các ngươi lần này cán bộ đều bị Doflamingo chiêu trở về rồi sao? Đúng đấy, các cán bộ đều trở về là vì ứng trả cho chúng ta sao? Buffalo, đúng, các ngươi nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhưng là thế tới hung hăng đây, Buffalo cười nói. Tiếp tục mang theo đường. Sau đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, cả giận nói, ngươi lại bộ ta lời, đáng ghét hỗn đản. Là ngươi tự mình nói. Buffalo, bản vương cũng không có bộ qua ngươi lời đây. Lại nói Buffalo, ngươi gần nhất đánh cược vận thế nào? Kiếm lời không kiếm được tiền a? Lotus vung vung tay tiếp theo cười nói, đó là tự nhiên. Ta đánh cược vận nhưng là rất tốt, nói chuyện đánh cược vận. Buffalo hứng thú lập tức đến rồi, liền vừa sự tình đều đã quên, vậy ngươi thật đúng là lợi hại đây. Buffalo, đúng rồi, Doflamingo cho bản vương đội tàu tìm ngừng địa phương. Là nơi nào? Lotus tiếp tục nói, quan tâm tới đến rồi Doflamingo chuẩn bị cho bọn họ ngừng điểm, thiếu chủ sắp xếp các ngươi ngừng. Địa điểm là Dressrosa mặt phía bắc đảo biệt lập. Grimbit, Buffalo một bên bay, vừa mở miệng hồi đáp, Dressrosa mặt phía bắc đảo biệt lập. Ở 200 năm trước, liền bắt đầu xuất hiện kết bè kết lũ mà tính tình hung mạnh đấu cá đi. Buffalo người đến căn bản vương giải thích, Doflamingo là có ý gì? Không phải vậy, người hôm nay cũng là đừng trở lại. Cho bản vương lưu lại làm kéo người chèo thuyền đi, Lotus nghe vậy nói rằng. Đứng dậy từ trên bong thuyền bò lên, nhìn bầu trời Buffalo, ánh mắt không quen bay trên không trung Buffalo. Chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, lưng lạnh cả người, đi dạo trái cây năng lực đều không khỏi đình trệ, sắc mặt lập tức đại biến. Lắp ba lắp bắp địa hô lớn, a, Nghiêu Ma Vương đại nhân ngài xin bớt giận, thiếu chủ lập tức liền tới đây, thật sao? Cái kia hắn ở đâu? Lotus từ trong lồng ngực móc ra một bao kẹo cứng quả. Nhìn bầu trời Buffalo tiếp tục hỏi, thiếu chủ trên bầu trời. Lập tức tới ngay, Buffalo co đầu, nước mũi đều sợ đến chảy ra. Hắn cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp, cái kia Doflamingo ngươi nên hạ xuống đi. Đừng làm cho Buffalo lại đây ứng phó bản vương, Lotus la lớn. Sau đó lấy ra một khối kẹo cứng đến, hướng về mây trên trời tầng tung, vèo, kẹo tuột tay như một viên viên đạn. Phát sinh âm bảo vẻ hướng về tầng mây bay đi, xoạt xoạt, trong tầng mây một đạo sợi tơ cắt ra kẹo. Dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, nhưng bị cắt ra kẹo cứng quả cũng không có liền như vậy dừng lại như cũ mang theo không chậm tốc độ. Hướng về tầng mây mà đi, ồ, tầng mây lên Doflamingo thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngón tay gảy gảy, trong không khí liền thêm ra do dây tạo thành vải, đem phân tầng hai khối kẹo bao bọc lại, đến rồi. Thì xuống đây đi Doflamingo, còn muốn bản vương tiếp tục mời ngươi ăn đường. Lotus trong tay liên tục ném kẹo, nhìn hiển lộ bóng người Doflamingo không quen nói, phu phu phu phu. Đừng như thế tức giận mà Nghiêu Ma Vương, ta này không phải tự mình tới đón ngươi mà, đúng hay không? Ta nhưng là rất coi trọng giao dịch giữa chúng ta, Doflamingo lôi kéo sợi tơ. Từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, một mặt ung dung cười nói kính dâm sau trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Khá lắm, Nghiêu Ma Vương thực lực đủ mạnh, lại gặp mặt liền cho hắn một hạ mã huy, bản vương có thể chút nào không thấy được. Đại hoàng nha đi cho Doflamingo chuyển cái ghế đến, đừng làm cho người ngoài thấy. Nói chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc không có gia giáo. Khách nhân tới cửa đều không chiêu đãi một phen, Lotus nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Không có quản Doflamingo, mà là quất về một bên đại hoàng nha nói rằng, vâng. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy, lập tức đi chuyển cái ghế Doflamingo nghe vậy, gương mặt không khỏi đen một nửa. Nghiêu Ma Vương đây là quanh co lòng vòng mắng hắn không ra sư đây, ngồi đi. Có thể hưởng thụ đại hoàng nha chuyển cái ghế đãi ngộ. Bản vương nhưng là cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi nếu như không ngồi. Chính là không cho bản vương mặt mũi, Lotus nhìn mặt đen Doflamingo mở miệng nói. Chỉ cái ghế một bên, phu phu phu phu. Vậy thì thật là đa tạ đây, Doflamingo mặt như cũ đen. Chỉ có điều ngồi vẫn là ngồi xuống Nghiêu Ma Vương có với hắn giao dịch thực lực. Hắn có thể nhịn được Nghiêu Ma Vương vô lễ, được rồi. Chúng ta vương hạ thất vũ hải thiên dạ xoa Doflamingo bạn học. Có thể căn bản vương nói một chút. Ngươi đem Greenbeat cho bản vương đội tàu ngừng là có ý gì sao? Bản vương có thể không cảm thấy một cái Dressrosa sẽ không có để bản vương đội tàu ngừng địa phương. Lotus dựa vào thuyền rào cản lạnh nhạt nói. Muốn biết Doflamingo giở trò quỷ gì? Phu phu phu phu, không nghĩ tới Nghiêu Ma Vương ngươi lại đối với Dressrosa như thế hiểu rõ, xem ra. Đến trước là nghe qua a. Ta nhường ngươi đi Greenbeat có thể không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi phải biết chính phủ thế giới cùng hải quân nhưng là nhìn chằm chằm ngươi theo ta. Nếu như ngươi đội tàu quang minh chính đại ngừng ở Dressrosa bến tàu. Có thể không tốt đây, có cái gì không tốt. Ngươi nhưng là Dressrosa quốc vương. Chính phủ thế giới có thể không làm gì được ngươi. Doflamingo. Bản vương nhưng là rất rõ ràng thân phận của ngươi. Ngươi đừng mong muốn lừa gạt ta Don Quixote Doflamingo. Lotus nghe vậy ánh mắt không quen nhìn. Chằm chằm Doflamingo nói, đường đường nguyên tác thiên long nhân sẽ sợ chính phủ thế giới. Ngươi đùa ta chơi, cũng đừng nắm như thế sứt sẹo lý do. Được không? Phu phu phu phu, xem ra ngươi biết không ít đồ đâu. Nghiêu Ma Vương. Doflamingo nghe vậy cười nói, trong giọng nói tràn đầy băng hàn, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng. Nghiêu Ma Vương lại là biết thân phận của hắn, còn đặc biệt chỉ ra hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.